Hôn nhân ngọt ngào sai lầm. Chương 52. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. San tháo kính bảo hộ và tai nghe sau khi bắn trúng mục tiêu. Cô hất mái tóc dài, tấm lưng thanh thoát và dáng đứng kiêu hãnh. Cô ấy quay lại và mỉm cười. Tôi không sao. Vừa rồi San không nghe thấy cuộc nói chuyện của họ vì cô ấy đang đeo bịt tai. Nhìn thấy bầu không khí kỳ lạ giữa ba người họ, đặc biệt là Tiêu Vấn Ân nhìn chằm chằm như cô là người ngoài hành tinh. Cô hơi nhíu mày. Sao vậy? Cố Ngôn đưa tay lên ngực và nhìn thẳng vào San với đôi mắt sâu thẳm. Không biết đang nghĩ gì. Cô ấy thực sự tuyệt vời. Vì vậy tại sao? Trong giải vô địch bắn súng thế giới 2 năm trước, chị dâu đã vượt xa ở vòng sơ loại và chức vô địch đã nằm trong tầm tay. Tại sao lại đột ngột rút lui khỏi cuộc thi và biến mất? Tử Mạc đi tới hỏi. San với vẻ mặt nghiêm túc. Cô cho rằng không ai biết quá khứ của mình. Cố Ngôn nhìn Nhạc Tử Mạc một cái nhìn khó khăn. Từ khi cậu biết, tại sao không nói với tôi sớm hơn? Tử Mạc giang hai tay ra, nhún vai và nói một cách vô tội. Tôi muốn nói với anh nhưng khi tôi gọi cho anh vào một buổi sáng, chị dâu đã trả lời và nói rằng anh đang tắm. Anh cũng không gọi lại. San mơ hồ nhớ rằng dường như cô đã nhận được cuộc gọi từ Nhạc Tử Mạc khi cô bị ốm. Hơn nữa, anh không thể tự mình hỏi chị dâu sao? Nhạc Tử Mạc dùng tay đụng vai Cố Ngôn. Vẻ mặt mơ hồ, đã ngủ chung một giường. Còn gì không hỏi được chứ? Cố Ngôn không hề tức giận. Quay lại nhìn San chằm chằm. Hỏi, tại sao em lại không hề nhắc đến chuyện đó? San cười nhẹ, xin lỗi. Hôm đó em quên mất. Vậy, chị dâu, tại sao chị lại biến mất giữa giải vô địch bắn súng thế giới? Nhạc Tử Mạc quay trở lại câu hỏi ban đầu. Tôi, câu hỏi này đã chạm vào vết sẹo sâu và đau nhất trong lòng San. Cô im lặng, chợt nhớ lại những chuyện đã qua đã lâu không nhắc đến. Mới nhận ra rằng nó vẫn còn rất đau. Và nó chưa bao giờ vơi đi theo thời gian. Ngày diễn ra trận chung kết cũng là ngày mà Trương Dạ Nam bị gãy cả hai chân. Cô không muốn nhớ lại những gì cô đã trải qua ngày hôm đó. Cô đột nhiên cảm thấy ngực nhói đau. Hai tay áp chặt vào ngực. Biết mình lạc đường. Cô vội quay mặt đi để xoa dịu nhịp tim đang hỗn loạn của mình. Tiêu Vấn Ân cũng đã gặp vô số người. Anh thấy San hẳn là có tình cảm giấu kín. Anh ấy đẩy Tử Mạc ra. Nháy mắt ra hiệu đừng hỏi thêm câu nào nữa. Cố Ngôn đứng yên. Đầu óc quay cuồng. Cảm giác như mọi thứ kết hợp với nhau trên một đường thẳng. Giải vô địch bắn súng thế giới cách đây đúng 2 năm. 2 năm trước, San trượt một lớp và được nhận vào Đại học Cornell. 2 năm trước, cũng là lúc Trương Dạ Nam biến mất. Cố Ngôn đột nhiên hỏi. Tiêu Vấn Ân, nhà tài trợ lớn nhất cho giải vô địch bắn súng thế giới 2 năm trước là gia đình cậu? Hay là, anh dừng lại một lúc? Mặc dù anh đang hỏi Tiêu Vấn Ân, đôi mắt như chim ưng của anh nhìn San. Và từng từ bật ra từ kẽ răng. Hay, ngân hàng của nhà họ Trương. Tiêu Vấn Ân sững sờ một lúc. Cố Ngôn tại sao lại đột nhiên hỏi chuyện này? Làm sao anh có thể nhớ được nhiều hoạt động mà gia đình anh tài trợ? Huống chi là 2 năm trước, là ngân hàng của nhà họ Trương. San trả lời, cô hít một hơi thật sâu. Nhắm mắt lại, nói ra lần nữa. Đó là ngân hàng của gia đình Trương Dạ Nam. Khuôn mặt tuấn tú của Cố Ngôn lập tức tối lại. Anh ta chế nhạo, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Con trai của nhà tài trợ và tuyển thủ giỏi nhất. Vậy làm sao quen nhau? Cuối cùng, giữa cô và Trương Dạ Nam vẫn là câu chuyện tình yêu cổ hủ về con trai một gia đình giàu có và cô bé lọ lem yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Cố Ngôn nở một nụ cười khinh khỉnh trên môi. Nhưng trong lòng anh lại ẩn chứa một nỗi phiền muộn không thể giải thích được. Anh không biết phải tức giận vì điều gì, nhưng Trương Dạ Nam đã biết San từ 2 năm trước. Anh cảm thấy rằng mình đang ghen tị với Trương Dạ Nam. Ghen tị vì hắn đã gặp cô trước anh. Hừ, tức giận đến mức tự nhiên nhấc chân đạp ngã một cái ghế xoay. Chết tiệt, Cố Ngôn cũng nhận ra mình đã mất bình tĩnh. Tiêu Vấn Ân và Nhạc Tử Mạc nhìn nhau. Khụ khụ, tôi nhớ ra đêm nay vẫn còn có việc. sắp muộn rồi, tôi về trước đi. Tiêu Vấn Ân lấy áo khoác. Trước khi đi, anh hét lên với San. Chị dâu, nếu chị có súng, em sẽ duyệt cho chị. Để Cố Ngôn mang đến cho em. Tử Mạc đến gần Cố Ngôn và thì thầm. Xin lỗi, tôi không thể tìm được nhiều. Tôi đã khôi phục dữ liệu gốc từ cơ sở dữ liệu bị phá hủy và chỉ tìm thấy thông tin giải thưởng và thông tin cuộc thi của chị dâu. Tôi gửi một ảnh qua email. Cố Ngôn lấy điện thoại di động ra, mở hộp thư và bấm vào. Bên trong có bức ảnh chụp San đang bắn, một tay cầm súng, dung mạo xinh đẹp, trên ghế khách VIP, Trương Dạ Nam hiền lành vô song đang ngồi nhìn cô. Nhìn lên, anh thấy vẻ mặt phức tạp của San. Như thể cô nghĩ đến người yêu cũ trong quá khứ. Nỗi đau không thể che giấu và không thể nói thành lời. Anh cười nhẹ, hóa ra là như vậy. Đó là quá khứ mà của cô ấy muốn che giấu. Trường bắn trống không? Thậm chí nhân viên tất cả đều rời sân. Cố Ngôn bước nhanh về phía trước. Nắm lấy cánh tay San và hỏi. Tại sao em không tham gia trận chung kết trong khoảng thời gian 2 năm? Tại sao em lại bỏ dở giữa trường? Chuyện gì đã xảy ra giữa em và Trương Dạ Nam? Tại sao chân cậu ta lại bị gãy? San bối rối ngước mắt lên. Việc của tôi có liên quan đến anh không? Cách Trương.